Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử bày, Ninh Tịnh, ngoặc kép, này cũng có thể ném nồi. Nàng cảm thấy chính mình thực oan, toại buông tay nói, lời này đã có thể không ổn, ta lại không phải ngài con run trong bụng, như thế nào biết ngài hôm nay sẽ đến, nếu là đã biết. Ta bảo đảm đánh chết cũng sẽ không đi con đường này, Vũ Văn Hạo cái mũi phát ra một cái cao lãnh. Hừ âm, ngữ khí không tốt nói. Nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra ta sai rồi, Ninh Tịnh túng. Dầm gì nói, nô gia nào dám nói ngài sai, Vũ Văn Hạo, ngoặc kép, nên như thế nào thoát thân đâu. Ninh Tịnh bỗng nhiên nghĩ tới một cái hảo biện pháp, liền hít vào một hơi, mạnh mẽ sửa đề tài. Nghiêm trang nói, điện hạ, người muốn nghe một cái chuyện xưa sao? Vũ Văn Hạo, ngoặc kép, Ninh Tịnh, kỳ thật ngươi trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Dọa không ngã ngươi, ta cũng là ngươi ảo giác. Chỉ cần ngươi xoay người sang chỗ khác trong chốc lát lại quay đầu. Ta liền sẽ biến mất, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta tin, Vũ Văn Hạo cả giận nói. Nhất phái nói bậy. Ninh Tịnh thiếu chút nữa bị này thanh giống giận chấn điếc. Treo không nửa cái thân mình theo bản năng sau này một đào. Lại đã quên sau lưng không có tu lan can. Tức khắc mất đi trọng tâm chiều sau đảo đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Vũ Văn Hạo sắc mặt đại biến. Lập tức duỗi tay đi kéo nàng. Ninh Tịnh tay mắt lanh lẹ. Nháy mắt kéo lấy tóc của hắn. Mượn lực mạo hiểm mà ngồi thẳng thân thể. Vũ Văn Hạo liền không như vậy may mắn, chính mình không đứng vững, bị Ninh Tịnh lôi kéo xả dưới, cứ như vậy thay thế Ninh Tịnh, đầu chiều hạ tạp vào băng trong hồ. Đúng vậy, tạp tự vô dụng sai, này mặt hồ nhưng kết một tầng miếng băng mỏng đâu. Ninh Tịnh ghé vào ghế đá thượng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khắp hoàn hảo mặt băng giống như bị một cái đại chùy tử phách nát. Từ trụy hồ chỗ phát tán trạng ra nẻ thành vô số khối. Tia chớp phụt ra hướng bốn phía. Giác thanh hết đợt này đến đợt khác. Vũ Văn Hạo bị tạp đến mắt đầy sao xẹt. Còn chưa bò lên, sở ngôi tiểu băng khối liền mất đi cân bằng. 3-4 giây đều không đến thời gian. Bùm một tiếng, thâm màu xanh lục mặt hồ dạng khai từng vòng gợn sóng. Vũ Văn Hạo một cái đại người sống đã tự thất hành khối băng thượng chảy xuống. Biến mất ở Ninh Tịnh trước mặt. Ninh Tịnh, ngoặc kép, giây tiếp theo, Vũ Văn Hạo liền đỉnh vẻ mặt mosaic, giống chỉ buồn cười ếch xanh giống nhau. Từ trong nước toát ra đầu, tay chân cùng sử dụng mà phành phạch lên. Cứu, cứu ta sẽ không thủy. Vũ Văn Thước phủ đệ cái này hồ nước không phải nhân công đào. Mà là một chỗ hiếm thấy thiên nhiên hồ nước, chiều sâu viễn siêu một cái người trưởng thành độ cao, chẳng qua là ở Tuyền Chỉ Kiến phủ thời điểm bị hắn cuốn vào nhà mình phạm vi thôi. Này cao lãnh chi hoa là chỉ vịt lên cạn, Ninh Tịnh kinh hãi, đứng dậy lớn tiếng kêu cứu, uy, người tới a, Vũ Văn Hạo rớt trong nước, cứu người, Vũ Văn Hạo tiếng kêu thảm thiết mới vừa ở trên không nổ tung. Thị vệ liền nghe tin tới rồi, thấy rõ tình hình sau, ở bên hồ gấp đến độ xoay quanh, mặt lộ vẻ khó xử, lại không một cái xuống nước, Ninh Tịnh dùng sức chụp bọn họ cánh tay một chút, thất thần làm gì, cứu người a, thị vệ lắp bắp nói, hồi Ninh cô nương, chúng ta, cũng sẽ không thủy, Ninh Tịnh, ngoặc kép, người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG hệ thống, Khỉ La là Tây vực quốc gia. Rét lạnh khô hạn, dòng nước cằn cỗi, cho nên thượng đến hoàng thất, hạ đến bình dân, 99% người nhân vật giả thiết đều là vịt lên cạn Nga, Ninh Tịnh. Một khi đã như vậy, liền không cần ở chỗ này thiết một cái hồ A. Này giả thiết hoàn toàn không khoa học hảo sao. Ngoặc kép, hệ thống, ân, ký chủ đề nghị của ngươi ta sẽ hướng tổng bộ phản ánh. Đúng rồi. Vũ Văn Hạo là quan trọng NPC, tuyệt đối không thể chết được, bằng không sẽ ảnh hưởng cốt truyện tiến triển Nga, Ninh Tịnh gãi gãi tóc. Mà kệ nói như thế nào, Vũ Văn Hạo là đương nàng kẻ chết thay bị nàng gián tiếp đẩy đến trong hồ. Đợi khi tìm được biết bơi người đem hắn vớt đi lên. Gia hỏa này khẳng định thi thể đều lạnh, cho dù hệ thống không nói, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn một cái mạng người chết ở nàng trước mắt. Từ cập này, Ninh Tịnh nhanh chóng quyết định mà quát, truyền đại phu, dọn lò sưởi, tìm cây gậy trúc cùng dây thừng, ta đi xuống cứu người, thị vệ rắn mất đầu, nghe lệnh sau, liền binh phân mấy lộ rời đi. Ninh Tịnh đem áo choàng xốc lên, lại cởi ra tương đối dày nặng, ướt sau sẽ gia tăng gánh nặng xiêm y, chỉ một bộ màu xanh nhạt xiêm y, tại chỗ qua loa mà làm mấy cái cao nhất chân nhiệt phía sau. Liền khẽ cắn môi nhảy vào trong nước, trong tưởng tượng hồ nước hẳn là lạnh lẽo đến xương, nhưng đi xuống sau mới phát hiện này hồ nước độ ấm tạm được. Bên kia xương, ở nhiệt độ thấp cùng sạc thủy song trọng ảnh hưởng dưới. Vũ Văn Hạo phịch biên độ càng ngày càng nhỏ, chậm rãi thất lực chìm vào trong nước, đen nhánh đầu tóc giống rong biển giống nhau nhẹ bãi, trong suốt bọt khí từ phổi bộ bài trừ, lên tới mặt nước tan vỡ mở ra. Ninh Tịnh lấy lại bình tĩnh, liền chiều Vũ Văn Hạo chìm xuống phương hướng dùng sức hoa thủy. Cũng may hắn đã lâm vào hôn mê, Ninh Tịnh không tốn bao lớn sức lực, liền đem hắn lôi trở lại mặt nước. Trên bờ thị vệ đem cây gậy trúc cùng dây thừng một mặt vứt tới rồi trong nước. Ninh Tịnh một bên đặng thủy, một tay cầm hoạt không lưu thu cây gậy trúc, chậm rãi bị kéo trở về bờ biển. Ninh Tịnh trước làm người đem Vũ Văn Hạo ôm đi lên. Đặt ở bờ biển, mới sử lực phiên lên bờ biên. Băng tra tử từ trên người nàng không ngừng lăn xuống. Nàng sức cùng lực kiệt mà ninh ninh tích thủy tóc đen. Một hơi còn chưa thuận lợi. Liền nghe được bên kia có người hô, không xong, điện hạ không khí, làm sao bây giờ, ngự y tới, đại gia tránh ra, mọi người vội vàng nhường ra một con đường, giày cũng chưa mặc vào, liền bị vội vã từ trong nhà đào lên khô gầy người hô. Cơ hồ là chân không chạm đất mà bị dẫn theo phóng tới Vũ Văn Hạo trước mặt. Hắn xuống đất sau, chậm gì gì mà sửa sang lại cổ áo. Mồi xổm xuống thân mở ra Vũ Văn Hạo mí mắt kiểm tra rồi một chút. Liền tuyên án nói, điện hạ đã quy thiên, người chung quanh hãi đến mặt không có chút máu. Nhát gan đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đường đường khỉ lang ngũ hoàng tử chết đuối ở nhị hoàng tử trong nhà. Thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, bọn họ này đàn cứu trị bất lực nô bộc, làm không hảo liền muốn đi theo chôn cùng. Ninh Tịnh kéo ướt lộc cộc thân mình đẩy ra đám người. Không kiên nhẫn mà đẩy ra kia đại phu. Tránh ra, ta tới, người một chút đều không được mọi người. Ngoặc kép, Ninh Tịnh ngồi xổm Vũ Văn Hạo bên phải. Tần Mi nói, này phiến bùn mà quá mềm. Đem hắn dọn đến hành lang hạ, may mắn nàng đã từng biểu diễn quá mẫu bộ điện ảnh có cấp cứu tình. Tiết. Đoàn phim chuyên môn vì bọn họ mời đến chuyên gia huấn luyện tim phổi sống lại. Có diễn viên chỉ là chuyên môn học kia bộ dàn hoa diễn kịch. Qua đi liền đã quên. Chỉ có Ninh Tịnh, nghĩ đây là một môn thời khắc mấu chốt có thể cứu người kỹ năng. Liền học được hết sức nghiêm túc, đem lưu trình chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới thật là có tác dụng một ngày. Kỹ nhiều không áp thân. Cổ nhân thành không khinh ta cũng. Vạn thí thí, Vũ Văn Hạo bị tuyên án tử hình, bỗng nhiên nhảy ra một cái Ninh Tịnh tựa hồ có biện pháp cứu người. Mọi người ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vội vàng đem Vũ Văn Hạo dọn tới rồi hành lang hạ. Làm hắn dưới thân lót cứng rắn gạch, mười mấy cái lò sưởi đã bị dọn tới rồi bên ngoài. Để tránh hôn mê Vũ Văn Hạo cùng Ninh Tịnh đông cứng. Ninh Tịnh quỳ gối Vũ Văn Hạo phía bên phải, đôi tay dùng sức đánh ra bờ vai của hắn, lại véo người của hắn chung, cúi đầu ở bên tai hắn quát, Vũ Văn Hạo, đã chết không, không chết liền hồi câu nói. Mọi người, ngoặc kép, đại phu thổi dâu trừng mắt nói, quả thực hồ nháo, Ninh Tịnh mắt điếc tai ngơ, ấn Vũ Văn Hạo cái chán, một tay nâng lên hắn cằm, mở ra cả giận. Vũ Văn Hạo trên mặt mosaic không hề gợn sóng, xem ra không phản ứng. Ninh Tịnh phục lại duỗi thân ra nhị chỉ, sờ đến Vũ Văn Hạo hầu kết bên khai cổ động mạch. Tần Mi cẩn thận phân biệt, Không xong, liền đập đều cũng không có. Nàng duỗi tay ở Vũ Văn Hạo trên người sờ tới sờ lui. Chửi thầm, này quần áo nút thắt như thế nào như vậy ẩn nấp a? Lúc này, Vũ Văn Thước bên kia rốt cuộc cũng thu được tin tức. Lòng nóng như lửa đốt hắn dắt Vũ Văn Lập, cùng với Vũ Văn Hạo thuộc hạ, còn có Tạ Cửu nghe tin tới rồi khi, nhìn đến đó là Vũ Văn Hạo hôn mê bất tỉnh, Ninh Tịnh ghé vào hắn trên người cấp sắc thượng hạ này tay tình cảnh. Đồng thời sắc mặt đại biến, Vũ Văn Hạo thuộc hạ chỉ vào Ninh Tịnh, lắp bắp nói, ngươi làm gì, cứu người. Ninh Tịnh rốt cuộc sờ đến quần áo nút thắt. Nhẹ nhàng thở ra, này quần áo thiết kế thật là kỳ quái. Nút thắt thế nhưng giấu ở đai lưng. Xoát một tiếng, nàng đem Vũ Văn Hạo quần áo chiều hai bên dùng sức kéo ra. Lộ ra một tảng lớn mật sắc ngực, tiểu tử này nhìn là gầy. Cởi quần áo lại có hơi mỏng một tầng cơ bắp bao trùm ni hai nhũ, đầu điểm giữa. Xương ngực phụ cận, Ninh Tịnh định hảo vị, hai trưởng giao điệp, bắt đầu cho hắn làm tâm ngoại áp, đều tốc dùng sức ấn nửa phút sau, ấn cấp cứu lưu trình, phải cấp Vũ Văn Hạo độ một hơi. Nhưng này Vũ Văn Hạo trên mặt đều là mosaic, Ninh Tịnh căn bản tìm không thấy hắn miệng ở nơi nào. Hình ảnh quá mỹ. Nàng hạ không được miệng, nàng sứt đầu mẻ chán mà tả hữu vừa thấy, tức khắc trước mắt sáng ngời, chiều cái kia xem ngây người Vũ Văn Hạo thuộc hạ nói. Ai, tiểu ca ngươi lại đây, hướng Vũ Văn Hạo trong miệng thổi một hơi, thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm. Thổi khí, nhanh lên, đây là ở cứu hắn, Ninh Tịnh quát, đem hắn cầm nâng lên, người môi muốn hoàn toàn bao bọc lấy bờ môi của hắn. Không cần bay hơi, kia thuộc hạ bách với Ninh Tịnh khí thế. Vội vàng quỳ gối Vũ Văn Hạo bên cạnh, cho hắn miệng đối miệng hô hấp nhân tạo một ngụm mani. Ninh Tịnh tiếp theo làm tâm ngoại áp. Mỗi nửa phút lại làm hắn cấp Vũ Văn Hạo hô hấp nhân tạo một lần. Đáng thương tâm cao khí ngạo Vũ Văn Hạo ở vào hôn mê chung. Liền bị người cường hôn mấy lần, ngọn nến, vây quanh người càng ngày càng nhiều. Ninh Tịnh lại không như thế nào chú ý, tháng chạp thiên thời, mới từ băng hồ bò dậy nàng, thái dương thế nhưng thấm ra một tầng trong suốt mồ hôi nóng. Chút nào không cảm giác được rét lạnh, liền tinh xảo chóp mũi cũng toát ra mồ hôi, không có thời gian trà lau mồ hôi. Ninh Tịnh quỳ trên mặt đất, song khuỷu tay cong đau nhức không thôi, đã ở hơi hơi run rẩy, nhưng ấn tốc độ không hề có giảm bớt. Không ai biết nàng đang làm gì, cũng không biết nàng đối với sớm đã đình chỉ hô hấp Vũ Văn Hạo làm này cổ quái hành động có gì ý. Nghĩa, nhưng ở Ninh Tịnh kia cổ chuyên chú nghiêm túc khí thế trước mặt. Lại không ai ra tiếng kêu đình, Vũ Văn Hạo tuổi trẻ thể tráng, tim phổi sống lại có thể duy trì một giờ mới tuyên án không có hiệu quả. Hiện tại không thể đình, nhất định phải duy trì được hắn trái tim bơm huyết. Ninh Tịnh hai tay đau nhức, như thế kiên trì không ngừng mà ấn 10 phút tả hữu. Kia thuộc hạ mới vừa làm xong một lần hô hấp nhân tạo. Vũ Văn Hạo ngón tay liền run rẩy một chút, ngực phập phồng, bỗng dưng hộc ra một ngụm tanh hôi nước biếc, kịch liệt mà ho khan lên, giống như chứng kiến kỳ tích, mọi người sôi nổi reo lên, tỉnh, Ngũ Điện Hạ thật sự sống lại, Ninh cô nương đem người cứu sống, ngoặc kép. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công cứu quan trọng NPC Vũ Văn Hạo. Chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 20%, được đến hệ thống đóng dấu. Ninh Tịnh chia tay, đại tùng một hơi, Vũ Văn Thước lạnh lùng mà nhìn ban đầu tới ngự y liếc mắt một cái. Thét ra lệnh nói, mau, đem điện hạ đưa đến trong phòng, truyền cần đạt đại ngự y, dứt lời. Liền bế lên Vũ Văn Hạo hướng phòng cho khách đi, một đám người phần phật mà theo sau, bị huynh trưởng bế lên tới khi, Vũ Văn Hạo lao lực mà nâng lên mí mắt, ánh vào mi mắt chính là Ninh Tịnh như chút được gánh nặng mặt. Hắn mơ mơ màng màng mà tưởng, vừa rồi, ở kề bên thanh tỉnh thời điểm, liền cảm giác được có người ở hắn ngoài miệng dùng sức mà hôn rất nhiều lần, còn cậy ra bờ môi của hắn. Hướng bên trong thổi khí, chẳng lẽ này cổ quái hành động, là cái này nữ đăng đồ tử làm, nàng như thế nào tổng ái làm loại này không biết xấu hổ sự. Lần này còn làm trò nhiều người như vậy mặt, nhưng là, tựa hồ cũng là vì như vậy, hắn mới còn sống, không có thể tưởng quá nhiều. Vũ Văn Hạo liền té xỉu, bị chúng tinh phủng nguyệt mà tiễn đi, Ninh Tịnh Thượng không biết hiểu lầm đại điều. Nàng nhưng thật ra nhớ tới một cái đáng giá chú ý địa phương. Cứu Vũ Văn Hạo, thế nhưng có thể làm chuyện xưa hoàn thành độ bay lên 7%. Mà chuyện xưa hoàn thành độ, nói trắng ra là chính là Tạ Cửu này 8 năm nhân sinh hoàn thành độ. Xem ra, trong tương lai, Vũ Văn Hạo cái này NPC, sẽ đối Tạ Cửu nhân sinh quỹ đạo tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Kỳ quái! Rõ ràng ở nguyên bản cốt truyện, Vũ Văn Hạo cùng Tạ Cửu từ đầu tới đuôi đều là không có gì liên hệ. Tinh tế hồi tưởng, Tạ Cửu ở đổi thông quan công văn thoát đi Khỉ La sau, liền không có tái kiến quá Vũ Văn Hạo. Khỉ La mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cục diện chính trị gió nổi mây phun. Vũ Văn Hạo này đóa cao lãnh chi hoa không chờ đến trang bị mãn cấp Tạ Cửu tới xử lý hắn, liền sớm đã táng thân ở đối thủ một ly xuyên tràng rượu độc hạ. Là thật tuổi xuân chết sớm đại biểu. Hơn nữa, chết thời điểm hắn cũng còn không có cưới vợ. Này đây sử nam chi tư quang vinh hy sinh, ngọn nến, cho nên, mặc kệ Vũ Văn Hạo sống hay chết, dựa theo lẽ thường, đều không nên sẽ đối Tạ Cửu nhân sinh hoàn thành độ tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc là sự tình gì? Hoặc là người nào? Sẽ trong tương lai, đem Tạ Cửu cùng Vũ Văn Hạo này hai cái quăng tám xào cũng không tới người liên hệ ở bên nhau đâu. Thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi Tạ Cửu nhân sinh hoàn thành độ. Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh tễ tễ trên quần áo thủy, trên người kia tập màu xanh nhạt xiêm y ở ướt thủy sau, đã bày biện ra bên người nửa trong suốt trạng thái. Thời gian lâu rồi. Nội y nhan sắc liền lộ ra tới, này đối Ninh Tịnh mà nói đương nhiên không tính cái gì. Lại không phải không có mặc quá vãn trang, nhưng nàng không biết, một màn này đối với Tạ Cửu lại là cực đại đánh sâu vào. Cái này từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng. Vì đại gia sở nhìn lên kim chi ngọc diệp, đã không có cẩm y hoa phục phụ trợ, hiện giờ quần áo nửa thấu, tóc đen ướt đẫm, chật vật đến cực điểm mà ni trong suốt bọt nước tự cổ tinh tế vân da thượng chảy xuống. Lặng yên không một tiếng động mà thấm vào vạt áo. Một màn này làm Tạ Cửu đã xấu hổ lại vô thố. Một hai phải tìm cái hình dung, kia đó là có giống nhau bảo vật ở ngươi trong lòng là cao cao tại thượng. Thánh khiết đến không thể nhậm người tùy ý đụng vào. Nó giống quảng giải mưa móc dương quang, treo ở trên trời. Không người có thể làm bẩn, người chỉ có thể bị động mà hấp thu nó bố thí ấm áp, mà không thể đem nó nắm ở trong tay. Tổng làm người lo được lo mất, nhưng có một ngày, người ở lầy lội chung phát hiện như vậy bảo vật, mới biết được nó cũng có chật vật. Như thế thời điểm mà ni lúc này nó không hề là cao cao tại thượng, mà cho người ta một loại ảo giác, chỉ cần duỗi duỗi tay, là có thể đem nó hái. Tạ Cửu dầu dĩ mà lắc lắc đầu, vẫy lui này không thể hiểu được dao động, mới bỏ đi chính mình áo choàng, tiến lên đi che đậy Ninh Tịnh thân thể. Cái này, không có hảo ý ánh mắt sẽ không dừng ở nàng trên người. Tạ Cửu kỳ diệu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.